Giả ngoan, chương 20, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghiêm túc mà nói, thật sự cũng không tính là người quen. Mấy người này đều là học sinh cá biệt. Mỗi lần thấy được Nguyễn Tinh Loan đều phải châm chọc khiêu khích một phen. Nguyễn Tinh Loan chưa từng cùng bọn hắn kết bất kỳ thù oán nào. Cũng chưa từng có cái gì xung đột. Nhưng có ít người chính là như vậy. Dù không cừu không oán cũng phải đến dẫm đạp lên người khác mới thôi. Nguyễn Tinh Loan vừa đi lại gần, bên trong một cái nữ sinh đang ngồi lập tức đứng lên. Nguyễn Tinh Loan, đã lâu không gặp nha. Trùng hợp như vậy, đi học còn có thời gian tới mấy chỗ như thế. Không cần làm mọt sách nữa sao? Người bên cạnh phát ra xì xào tiếng cười. Nguyễn Tinh Loan sắc mặt như thường. Trước kia thời điểm còn nhỏ, nàng không rõ vì cái gì luôn có người thích giễu cợt chính mình. Đến sau khi trưởng thành, nàng liền không lãng phí thời gian mà suy nghĩ vấn đề như vậy. Nàng tiếp tục đến gần, xoay người lại cầm túi sách. Có một cái tay lanh lẹ của nam sinh trực tiếp chắn ngang, cố ý không cho nàng đi. Muốn không? Nam sinh kia cười đến đặc biệt hèn mọn. Muốn liền nói, cầu xin ta, hoặc là gọi ta một tiếng ba ba cũng có thể. Hạ Húc đứng tại lễ tân, hắn căn bản không có ý định gây chuyện, nhưng là nghe nói như thế, trực tiếp từ trước bàn tùy tiện thuận lên cầm một vật liền hướng nam sinh kia trên đầu đập tới. Chỉ gặp nam sinh kia ngẩng đầu giận mắng một câu, mẹ nó, người muốn chết, đánh nhau loại chuyện này. Hạ Húc chưa từng có khái niệm sợ, bất quá đều loại thời điểm này, Hạ Húc còn có thể yêu nhã xoắn lên tay áo, bộ dáng thiếu ra 10 phần. Người nam kia không lý trí chút nào lao đến, làm bộ liền muốn đánh nhau, bị Hạ Húc một quyền quật ngã trên mặt đất. Hắn hùng hùng hổ hổ đạo, thất thần làm gì, còn không mau tới hỗ trợ. Trong đó có một cái nữ sinh đặc biệt nhỏ giọng nói ra, hắn là Hạ Húc, lão tử quản hắn là ai, mau tới hỗ trợ. Một cái khác nam sinh khác khuyên hắn, nếu không việc gì thì quên đi. Thôi, Hạ Húc năm đó tiến vào nhất trung liền đem nhất trung bên ngoài đống lưu manh đánh đến nằm bệnh viện mấy tháng. Không chỉ người nhất trung biết, ai ai cũng đều biết, Hạ Húc đánh đến thành danh. Sau này hắn cũng yên phận rất nhiều, nhưng cũng vẫn là tại rất trong lòng nhiều người lưu lại bóng ma. Được gọi là lão đại, người kia không cam tâm, cắn răng hung hăng nói, lão tử hiện tại quản hắn là ai, làm bộ lại xông tới. Kết quả bị Hạ Húc đánh cho không dơ nổi tay, những người còn lại căn bản không dám lên tiến đến hỗ trợ. Nhân viên lễ tân tỉ xem xét tràng diện, uy hiếp nói, nếu không dừng tay ta báo cảnh sát a. Hắn ta trên trán chảy xuống huyết. Hạ Húc từ trên cao nhìn xuống đứng, trong mắt lộ ra ánh mắt, chỉ cần hắn ta dám đến, ta liền không sợ mà giết chết hắn. Nguyễn Tinh Loan tại bọn họ nhìn chăm chú đi qua, lãnh đạm đạo, đưa túi sách cho ta. Mấy nữ sinh kia không còn dám trêu đùa nàng, ngoan ngoãn đem túi sách nộp đi. Tự biết đánh không lại, đột nhiên nhếch miệng cười lạnh, ngẩng đầu lên xông vào Hạ Húc nói ra, nguyên lai ngươi thích dạng này mặt hàng, ta cho ngươi biết, ba nàng thế nhưng là tội phạm, trên người nàng chảy dòng máu ô nhục, ngươi cho rằng nàng có thể tốt hơn chỗ nào? Hắn ta gặp Hạ Húc sắc mặt càng phát ra âm trầm, trong lòng khoái cảm hả thù liền càng thêm mãnh liệt. Hắn cười lớn, không tới một giây, Hạ Húc một cước nặng nề đạp ở trên lồng ngực của hắn. Hắn bị đá đi xa 1 mét, phía sau hắn bằng hữu ai cũng không dám đỡ. Lễ tân phục vụ viên lần này thật sự muốn gọi điện thoại. Nguyễn Tinh Loan kịp thời ngăn lại nàng. Đừng gọi, ta dẫn hắn đi. Lễ tân nhìn tiểu cô nương một chút, cùng cái kia ánh mắt thanh lãnh chống lại, nàng vậy mà cảm thấy có chút bỡ ngỡ, lại yên lặng đem trong tay điện thoại buông xuống. Nguyễn Tinh Loan đi đến bên người Hạ Húc, nói khẽ, đi thôi. Hạ Húc quay đầu, thoáng nhìn Nguyễn Tinh Loan cái kia năn nỉ ánh mắt, trong lòng mềm nhũn, lúc này mới, một tiếng, trước khi đi, hắn đứng tại trước mặt người kia, cảnh cáo nói, về sau nếu lại để cho ta nghe thấy như vậy, gặp một lần đánh một lần, đánh tới khi nào ngươi tới địa ngục thì thôi. Hạ Húc không phải nói đùa. Ngữ khí của hắn cùng gương mặt lạnh như băng. Mấy cái bằng hữu của hắn ta, lúc đầu muốn đi kéo hắn đi. Kết quả nghe thấy lời này sau lại đổ trở về. Giữ lại một mình hắn đáng thương ngã nằm ở nơi đó. Giống một cái kẻ chết rũ. Nguyễn Tinh Loan còn quay lại bình tĩnh nhìn xem. Hạ Húc quay đầu, ôn nhu một cách tự nhiên dắt lên tay nàng. Còn tại nàng bên tai ấm áp nói. Chúng ta đi. Hai người đưa mắt nhìn Hạ một lần rồi rời đi. Lễ Tân nhìn xem thở dài một hơi. Lại một đợt người tiến vào nhà ma đã ra tới. Nàng hỏi, các ngươi còn muốn đi vào không? Đến lúc này, ai mà còn có tâm tình? Mua phiếu cũng đều hết hiệu lực. Hậm hực mà về nhà. Hạ Húc nắm tay Nguyễn Tinh Loan trở về. Kỳ Tu Trạch nghi hoặc đặt câu hỏi. Các ngươi này, cầm cái túi sách cũng phải nắm tay. Hạ Húc tay buông ra. Sắc mặt lạnh đến cực điểm. Kỳ Tu Trạch kịp phản ứng. Ánh mắt rời về phía Nguyễn Tinh Loan. Hỏi nàng, Húc ca đây là thế nào? Nàng chính xoắn suýt không biết nên nói hay không nói. Hạ Húc lạnh lùng, không có việc gì, uống xong đồ uống lạnh, lại ăn một ít món điểm tâm ngọt. Cơ bản không sai biệt lắm liền đã no ự, tiếp theo ai về nhà nấy. Hạ Húc bởi vì tâm tình không tốt, không có cấp Tiểu Lý thúc thúc gọi điện thoại. Nguyễn Tinh Loan yên lặng đi phía sau hắn. Hai người đi tới trạm xe buýt. Xe vừa vặn lại đây. Hạ Húc mặt không thay đổi đi lên. Nguyễn Tinh Loan theo sát mà lên. Nói thật là, nàng không rõ Hạ Húc vì cái gì mà tức giận. Người cũng đánh, tức cũng đã hết rồi. Hơn nữa người bị mắng cũng không phải hắn a, kỳ thật. Chính Hạ Húc cũng không biết mình làm sao. Có thể là vừa nhìn thấy Nguyễn Tinh Loan bộ dạng kia đều không thèm để ý, vừa nghĩ tới nàng rõ ràng tốt như vậy. Nhưng vẫn là có rất nhiều người ác ý chửi bới nàng. Hắn liền rất tức giận. Thật quái lạ, thậm chí không biết có gì có thể nói cả. Xe buýt vừa đến trạm. Nguyễn Tinh Loan từ phía sau chọc chọc hắn. Nói khẽ, đến. Hạ Húc mặt không thay đổi từ trên xe bước xuống. Nguyễn Tinh Loan đi về phía trước hai bước mới phát hiện tiểu thiếu gia tại trạm nơi đó trên ghế dài ngồi xuống. Nàng quay đầu lại. Bên người hắn ngồi xuống, Hạ Húc biết nàng sẽ không chủ động mở miệng, có thể trong lòng của hắn kìm nén đến hốt hoảng, không biết là vì nghĩa hiệp phát tác, hay là đơn thuần đối bên người con gái này thương tiếc. Hắn chất vấn, vì cái gì mỗi lần đều không phản kháng, có lẽ là Hạ Húc thần sắc quá nghiêm túc. Nguyễn Tinh Loan khó được dỡ xuống một thân phòng bị, nàng cười yếu ớt. Khóe miệng dao động ra hai lúm đồng tiền dễ thương tới. Nàng rất ít cười. Mỗi lần coi như cười cũng là đặc biệt qua loa hoặc đặc biệt miễn cưỡng. Cho nên đây là lần đầu tiên Hạ Húc thấy được nàng nguyên lai có lúm đồng tiền. Thật dễ thương. Tại sao phải phản kháng? Nguyễn Tinh Loan hỏi lại. Hạ Húc có lẽ là không thể ngờ đến nàng sẽ hỏi như vậy. Hắn thấy, bị người khác khi dễ. Phản kháng là loại bản năng hiển nhiên, căn bản không cần lý do. Nguyễn Tinh Loan biết hắn không đáp lại được, liền tiếp theo nói, bọn họ nói cái gì làm cái gì, ta đều không để ý, không quan tâm liền sẽ không sinh khí, không tức giận vì cái gì còn muốn phản kháng. Hạ Húc không thể nào phản bác, có thể hắn biết dạng này là sai, một lần lại một lần thỏa hiệp hoặc là nhượng bộ. Sẽ chỉ làm những người kia làm trầm trọng thêm. Hạ Húc tim bị một trận lại một trận bực bội lấp đầy. Cuối cùng, hắn hỏi, thật không quan tâm sao? Nguyễn Tinh Loan ngơ ngác một chút. Nàng cười nói, quan tâm qua, nhưng đến sau liền chết lặng. Bởi vì trào phúng khi dễ nàng quá nhiều. Nếu như từng trước kia đều đi so đo, thời gian trước lúc nào nàng cũng thấy khó chịu, đều sẽ bị những vật này lấp đầy. Cuộc sống của nàng cũng liền như cùng bọn người đó nói tới đồng dạng thật đáng buồn. Thậm chí còn thảm hại hơn. Từ trong giọng nói của nàng, Hạ Húc cảm giác được sự bất đắc dĩ. Đây không phải là thỏa hiệp, là một loại khác phương thức chống lại. Hắn lớn như vậy, lại chưa từng có trải nghiệm qua này nọ. Hạ Húc đứng dậy, nhìn xem Nguyễn Tinh Loan. Chân thành nói, về sau có ta ở đây. sẽ không cho phép bất luận kẻ nào khi dễ ngươi. Hai người nhìn nhau một hồi lâu. Hạ Húc mới nói, đi thôi, về nhà. Về đến nhà, hai người lần lượt đổi giày. Mai Di hỏi bọn hắn, sao lại chính mình trở về? Không gọi Tiểu Lý đi đón sao? Hạ Húc đáp lại, vừa vặn có xe buýt, liền trực tiếp trở về. Dạng này nha, chơi một ngày, mệt không? Ta vừa vặn nấu canh hạt sen. Trừ hỏa, hai người các ngươi mau tới đây ăn một chút. Nguyễn Tinh Loan đi đến trước bàn ăn ngồi xuống. Hạ Húc không giống bình thường ăn nhanh như vậy. Từng ngụm, giống như là chiếu theo tốc độ của nàng tới. Mai Di mỗi ngày nhìn xem hai người bọn họ đều cảm thấy vui vẻ. Chính nàng không có hài tử. Thiếu gia cùng tiểu thư đều như vậy có thể nhìn đến yêu thích. Đôi khi lại làm cho người ta đau lòng. Đúng rồi, điểm tâm đã ăn xong rồi sao? Mai Di hỏi. Nguyễn Tinh Loan uống một ngụm, ngẩng đầu lên, trả lời, ăn xong rồi. Bọn họ đều nói ăn rất ngon. Dạng này, ta đây đợi tí nữa lại làm một chút, cho các ngươi dùng cái hộp bọc lại, ngày mai mang đến trường học ăn. Nguyễn Tinh Loan muốn nói không cần phiền, nhưng là Hạ Húc vượt lên trước nàng một bước trả lời. Được, hai người ăn xong, cùng lên lầu, Hạ Húc nói cho nàng. Mai Di trong nhà không có việc gì làm. Ngươi không cần lo lắng nàng phiền toái. Nàng mỗi ngày làm cái này cái nọ sẽ vui vẻ một ít. Ngươi nếu là nói cái gì cũng không cần. Nàng không có chuyện làm liền có thể phiền não. Nguyễn Tinh Loan như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Hạ Húc ánh mắt nhàn nhạt. Rút đi tầng kia lệ khí. Cả người nhìn qua ôn hòa lại đẹp mắt. Nàng không nghĩ tới. Nguyên lai tiểu thiếu gia cũng sẽ có tiểu tâm tư quan tâm này. Ngày thứ hai, Mai Di quả nhiên thay bọn họ chuẩn bị hai cái hộp. Bên trong nhét vào tràn đầy điểm tâm, Mai Di, ta ban đêm muốn ăn thịt hấp. Có thể chứ, Mai Di vui vẻ nói ra. Đương nhiên có thể nha. Tiểu thư, người nên dạng này, về sau không cần quản muốn ăn cái gì. Đều nói với Mai Di, đem nơi này xem như nhà của mình. Không cần phải khách khí. Nguyễn Tinh Loan nhu thuận cười cười. Được. Hạ Húc chỉnh lý tốt túi sách. Cũng đi theo nói một câu. Mai Di. Ta ban đêm muốn ăn cá kho. Được. Hai người từ trong nhà ra tới. Sau khi lên xe. Hạ Húc khen nàng. Không sai. Tiếp thu tốt. Trẻ nhỏ dễ dạy. Nguyễn Tinh Loan trầm thấp. Xì. Một tiếng. Mặc dù có chút khinh thường. Nhưng tốt xấu không lạnh lùng như vậy. Tiểu Lý thúc thúc nhìn xem hai người bọn họ đối đáp. Cười nói, thiếu gia tiểu thư, cảm giác hai người các ngươi gần đây quan hệ giống như đã khá rất nhiều. Không giống vừa mới bắt đầu. Lúc đó, hai người hờ hững như người dưng. Ai cũng không nói chuyện với người nào. Tiểu Lý thúc thúc tại Hạ gia cũng đã rất nhiều năm. Đối Hạ Húc hiểu rất rõ. Thiếu gia bây giờ như vậy, chính là đã đem tiểu thư xem như người mình. Hạ Húc méo mó đầu, cố ý nói, ai cùng với nàng quan hệ tốt, thiếu gia vẫn như cũ là cái kia ngạo kiều thiếu gia. Đổi vẫn là không đổi được, đến đầu hẻm nhỏ dừng lại. Hạ Húc không từ đường nhỏ một mình đi, mà là cùng Nguyễn Tinh Loan cùng nhau, theo cửa trường học đi vào. Đi ngang qua người người đều nhao nhao kinh ngạc nhìn xem hai người bọn họ. Nhất trung vẫn là lần thứ nhất gặp Hạ Húc cùng nữ hài tử cùng nhau đến trường. Hơn nữa hai cái nhìn qua quan hệ còn rất thân cận dáng vẻ. Không khỏi làm người khác có ý nghĩ kỳ quái. Cách trường.